Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, Honesty is the best policy, trung thực là chính sách tốt nhất. Vài ngày trước, Sunny bị bỏ lại một mình trên bãi biển yên bình. Cậu đứng đó một lúc lâu, cầm chiếc váy của Neve một cách vụng về, không biết nên làm gì với nó. Cậu có nên để lại chiếc váy ở đây không? Hay đem trả lại, cảnh tượng đó sẽ trông như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy bối rối. Đây, váy của em để lại lần trước. Mặt cậu từ từ ửng hồng lên một cách ngượng ngùng. Cuối cùng, Sunny thở dài, nhẹ nhàng gấp chiếc váy lại và đặt nó xuống. Cậu mặc lại quần áo của mình, triệu hồi chiếc áo, rồi nhanh chóng rửa sạch đĩa bẩn trong dòng sông và đặt tất cả trở lại vào giỏ picnic. Cậu cũng đặt chiếc chăn vào đó, và cuối cùng đặt chiếc váy đã gấp lên trên. Lúc đó, bầu trời nhung lụa đã được thắp sáng bởi những vì sao rực rỡ, và cả thế giới được tắm trong ánh trăng. Cậu đẩy chiếc thuyền xuống nước và nhảy vào trong, trèo ngược dòng không dễ dàng như khi trôi xuôi. Chưa kể giờ cậu đang trèo một mình, cảm giác bên cạnh thật lạnh lẽo. Di chuyển những mái chèo và ngắm nhìn mặt trăng, Sunny lại thở dài, chuyện đó phải được thực hiện. Cậu đã nghĩ đến việc sử dụng xe đầu Step để trở về Bastion, nhưng rồi từ bỏ ý tưởng đó. Dù sao thì, khả năng Aspect đó thuộc về Lord of Shadow, chứ không phải Master Sunless. Và dù cậu đã nói cho Nephis sự thật, hai nhân dạng này vẫn là hai người hoàn toàn khác trong mắt thế giới. Sunny chưa chắc Master Sunless có thể tồn tại bao lâu nữa và vai trò của người bán hàng giản dị này sẽ như thế nào, nhưng cậu vẫn muốn giữ cẩn trọng. Chưa đến lúc từ bỏ nhân dạng đó, hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Lắng nghe âm thanh êm dịu của dòng sông, cậu chậm rãi hồi tưởng lại những ký ức của hôm nay. Ngắm nhìn Nephis hạ xuống từ bầu trời như một tiên nữ. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy ở bến tàu. Chèo thuyền bên cạnh cô ấy. Cả hai ngồi sát nhau. Nghe cô ấy cười khúc khích khi lao mình xuống nước. Ánh sáng mặt trời phản chiếu từ mặt nước khi cô ấy vẩy nước về phía cậu. Đứng trên bờ trong bộ đồ bơi đầy quyến rũ. Và những kỷ niệm còn lại, có lẽ mình có thể xử lý mọi chuyện tốt hơn. Cậu có thể làm được, nhưng cô ấy đã khiến cậu bất ngờ với lý thuyết hơi thuyết phục nhưng hoàn toàn sai lầm của cô về danh tính thực sự của Master Sunless. Nhớ đến vẻ mặt tự mãn ngầm của Neve, Sunny không khỏi bật cười khẽ. Ngoặc kép, mình sẽ làm gì với cô ấy đây? Dù sao thì cậu cũng đã nói rõ ý mình. Cậu đã tiết lộ thân phận bí mật của mình, giải thích rằng việc lừa dối cô ấy không phải là ý định của mình, và thể hiện sự chân thành của tình cảm mình. Phần còn lại tùy thuộc vào Nephis. Và khi nhắc đến Nephis, Sunny ngập ngừng một lúc, rồi im lặng hỏi, Cassie, cô có nghe không? Im lặng kéo dài. Sau đó giọng nói bình thản của cô vang lên trong tâm trí cậu. Tôi nghe đây. Sunny đứng im, rồi ngượng ngùng hắng giọng. Nghĩ lại thì, hình như mình đã kéo Cassie vào tình huống khó xử rồi. Đúng không? Thôi, tốt hơn là không nhắc đến chuyện đó. Không bao giờ. Sunny giả vờ như không nhớ gì về việc đã làm vậy và hỏi. Tôi đoán cậu đã chứng kiến tất cả rồi nhỉ? Cô không phủ nhận, đúng vậy, với những gì đã xảy ra, tôi nghĩ cậu đã làm tốt, đó là quyết định đúng đắn. Sunny từ từ thở ra, tôi hy vọng là vậy, nhưng, tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói xong, Cassie đột nhiên ngắt lời, một điều khá kỳ lạ, vì điều này hoàn toàn không phải là phong cách của cô. Ôi, Sunny nhớn mày, chuyện gì vậy? Có một khoảng lặng dài, rồi Cassie lại nói, giọng của cô nghe có chút kỳ lạ. Ôi, trời ơi, chín Annie cau mày, có chuyện gì sao? Lần này, cô trả lời gần như ngay lập tức. Không, Không có gì cả, tôi chỉ, xin lỗi, không thể nói chuyện ngay bây giờ. Nói xong, giọng Cassie biến mất, và cô không trả lời thêm. Sunny tiếp tục chèo thuyền ngược dòng trong sự bối rối. Sau một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó, cậu cau mày, mong là cô ấy sẽ ổn. Sao sao sao ở một nơi xa xôi, trên một hòn đảo thanh bình giữa bầu trời, một tòa tháp ngà như tỏa sáng dưới ánh trăng. Trên một trong những tầng cao hơn, một thiếu nữ thanh tú ngồi sau bàn, ngón tay lướt nhẹ trên tờ giấy da. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thật mê hoặc, và mái tóc dài như một dòng thác vàng nhạt. Lúc đó, cô gái quay đầu về phía bức tường đá trắng của căn phòng. Biểu cảm của cô thay đổi một chút. Ngay sau đó, một thứ gì đó đâm sầm vào đảo với một tiếng nổ vang rồi. Cassie từ từ đứng dậy sau bàn làm việc. Ôi, trời ơi! Sau đó, cô bước ra khỏi bàn và quay mặt về phía cửa. Cử động của cô duyên dáng và thanh lịch, nhưng cũng có vẻ hơi căng thẳng. Vì lý do nào đó, cô khẽ cau mày. Chắc sẽ ổn thôi. Giọng của Sunny vang lên trong tâm trí cô. Có chuyện gì sao? Cassie ngập ngừng một lúc. Không, tất nhiên là không có gì. Nhưng tồi, cánh cửa mở tung ra, và một dáng người cao lớn xuất hiện trên ngưỡng cửa, mặc bộ giáp đầy phức tạp với những phù chú. Cassie nuốt khan. Nev, khi nào cậu trở về? Nevis đã ở bên trong. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô. Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Mặt cô đỏ bừng, và đôi mắt thường ngày điềm tĩnh giờ đầy sự mãnh liệt dữ dội. Cassie lưỡng lự một lúc. Nói cho cậu biết điều gì? Nev đang tiến về phía cô với những bước dài. Phòng làm việc của cô thật đáng tiếc, không lớn lắm. Đừng giả vờ, tôi biết cậu đã thấy tất cả. Tất cả? Cassie cố gắng làm bộ vẫy lông mi ngây thơ. Đáng tiếc, đôi mắt cô bị che bởi một chiếc khăn che mắt, nên chẳng có tác dụng gì. Cô nghiêng đầu, giả vờ không hiểu một cách hoàn hảo và nói, sao tôi có thể thấy gì được? Tôi bị mù mà. Giọng nói của cô mềm mại và lịch sự, để minh họa thêm cho lời mình. Cô chỉ vào chiếc khăn che mắt, nhưng thay vì trả lời, Nev lao tới cô. Cassie cố gắng không hét lên trong sợ hãi và né tránh cú chộp lấy bằng một bước duyên dáng. Điều đó cũng không quá khó, vì khả năng thức tỉnh của cô cảnh báo về nguy hiểm trước. May thay, Nevis không sử dụng toàn bộ tốc độ nhanh như chớp của mình. Nếu không, Cassie có lẽ đã không thể trốn thoát ngay cả khi đã có cảnh báo trước. Đợi đã, Nev, tôi có thể giải thích. Chắc chắn là cậu có thể. Ngừng trốn và lại đây. Rồi giải thích đi. Ngoặc kép, tôi thà không. Quá muộn rồi. Một tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng làm việc. Không ngờ cậu lại lẩn nhanh như vậy. Tôi không lẩn trốn đâu. Tôi thanh nhã và khéo léo thôi. Ô phải, cậu cứ tiếp tục, chừng nào còn được. Không, đợi đã. Lại thêm một tiếng đổ lớn. Ngừng phá đồ của tôi đi. Tôi sẽ mua cho cậu cái bàn mới. Đó không phải là vấn đề. Lại đây, hoặc tôi sẽ mua cho cậu cái kệ mới nữa. Các file keeper, người đã tụ tập ở tầng dưới của tháp ngà trong im lặng đáng sợ, nhìn nhau. Cuối cùng, một người trong số họ nói, chúng ta không nghe thấy gì cả, đúng không? Người khác gật đầu, tất nhiên, thực ra, hiện tại tôi đang ngủ trong cabin của mình trên Breaker. Tôi thậm chí còn không ở đây, hiện tại tôi đang ở thế giới thực. Tôi nghĩ rằng khuyết điểm của tôi khiến tôi bị điếc. Một, khoảng im lặng diễn ra, chúng ta nên đi thôi. Trước khi cô ấy quyết định mua cả cái cửa mới. Nói xong, họ lặng lẽ giải tán. CVT, cầu phiếu đề cử à? Cảm ơn mọi người à? Hết chương.